Chiến thần Hào Môn, chương 702. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để 702 chương toàn cầu số liệu, nói muốn cho chủ động tới cửa đi cầu, bây giờ còn chưa cầu đâu, làm sao có thể bằng lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh từ trước đến nay nói 102, nói ra thì nhất định phải làm được. Là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trả lâu phụ trách người cung kính lên tiếng, lập tức trở về phục Dương Minh. Lầm Vũ thật đám người, nhìn Giang Ninh, biết Giang Ninh là muốn cho Na Dương Minh một cái khắc sâu giáo huấn, bọn họ đương nhiên sẽ không có thành kiến, ngược lại, số liệu này, là nhất định có thể lấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần có số liệu này, Lâm Thị là có thể thuận lợi mở rộng sản phẩm mới, phối hợp bọn họ tự chủ nghiên cứu kỹ thuật tiến quân phương Bắc thị trường, thì có là tối trọng yếu vũ khí. Mà giờ khắc này, trả lâu cửa, Dương Minh tâm thần bất định không ngớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh không có giấu giếm hành tung của mình, bằng không Dương Minh đời này sợ rằng cũng không tìm tới, chỉ có thể ở ra, ngoan ngoãn chờ chết. Chứng kiến trả lâu phụ trách người đi ra, Dương Minh lập tức nghênh Liễu Thượng Khứ, ngượng ngùng cười, khách khí nói. Thế nào, Lâm Tổng chịu gặp ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như đặt ở trước đây, cái gì trả lâu phụ trách người, hắn mí mắt cũng sẽ không nâng lên liếc mắt nhìn, nhưng thời khắc này Dương Minh, trên mặt thủy chung được vẫn duy trì khách khí. Thật ngại quá, bọn họ nói, hiện tại không cần vật của ngươi rồi, mời trở về đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Dương Minh mặt cuột lập tức trở nên tuyết trắng. Hắn vội vàng nói, đừng, đừng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Van cầu ngươi, sẽ giúp ta nói, để cho ta đi vào là được, để cho ta đi vào thấy bọn họ là được. Hành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trả lâu phụ trách người hừ một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta là ai? Ta có tư cách giúp ngươi cầu tình sao, huống chi ta dựa vào cái gì giúp ngươi cầu tình? Dương Minh hầu kết sự trượt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho ta đi vào tự ta đi cầu, được chưa, van ngươi. Van cầu ngươi, hắn chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống, từ trong túi móc ra một tấm thẻ, lặng lẽ nhét vào người phụ trách túi tiền. Giúp một tay a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người phụ trách mí mắt đưa lên một chút, không nói gì thêm, lại xoay người đi vào, Dương Minh lúc này mới thở ra một hơi. Bất quá chỉ có một hồi, trả lâu phụ trách người liền đi ra. Mời đến a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Minh vỗ ngực liên tục cảm tạ, hít sâu một hơi, vội vàng chạy vào. Trả lâu phụ trách người xuất ra chi phiếu, nhìn thoáng qua, đồng dạng vỗ vỗ ngực của mình, trên đó viết 500.000, mà Giang Ninh nói, đây là bọn hắn hôm nay nước trả phí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong bao gian, Dương Minh đứng na tựa như một cái phạm sai lầm hài tử, nhìn Giang Ninh đám người, không dám chủ động mở miệng. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Thị nói hữu dụng nhất chính là Lâm Vũ thật cũng không có nghĩ đến, là cái kia không tầm thường chút nào tài xế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến chính mình trước ở Giang Ninh trước mặt lớn lối như vậy, Dương Minh cảm giác mình cổ, đều có chút lạnh, phảng phất có một cây đao, đã gác ở cổ của hắn trên. Dương sở trường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn hắn một cái. Không dám nhận, không dám nhận, là phó sở trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Minh vội vã sữa đúng, vi vi khom người, có vẻ hơi sợ hãi. Ngay cả Khương Lệ đều sắp bị sợ đến hồn phi phách tán, hắn một cái nho nhỏ sở nghiên cứu phó sở trưởng, nhằm nhò gì a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sao, Giang Ninh nói, người là phụ trách phân công quản lý thị trường số liệu cùng hưởng a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạ, Dương Minh tựa như gà con mổ thóc được gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phương Bắc thị tràng đích phân tích sổ cư có hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Minh không dám có một tia do dự, lập tức từ trong túi móc ra một cái mâm, cung kính để lên bàn. Đây là Bắc Thượng thị tràng đích phân tích sổ cư, còn có vài cái nhiệt tiêu phẩm chất lập hồ sơ phối phương. Giang Ninh gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Na Âu Mỹ thị tràng đích phân tích sổ cư có hay không? Dương Minh biến sắc do dự một hồi, vẫn gật đầu một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Na toàn bộ Á Châu thị tràng đích phân tích sổ cư đâu? Dương Minh sắc mặt càng thêm khó coi, cũng không dám phủ nhận, chỉ phải tiếp tục gật đầu. Cái này cũng có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương sở trưởng quả nhiên lợi hại, nói cách khác toàn cầu thị trường phân tích sổ cư, ngươi na đều có a. Giang Ninh cười híp mắt nói, ngươi chỉ cần trả lời ta có hay không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có, Dương Minh hầu như đều phải khóc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này quốc tế lớn phẩm chất lập hồ sơ phối phương, Dương sở trưởng cũng nhất định là có. Dương Minh nước mắt thực sự chảy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm tạ Dương sở trưởng, tận chức tận trách, ta rất cảm kích a. Giang Ninh phất phất tay. Vậy làm phiền Dương sở trưởng hỗ trợ sửa sang một chút, ta một hồi tự mình đi ngươi phòng làm việc lấy, một hồi thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.